hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 134, làm đẹp lắm. Góc truyện audio.com. Hắn đem cô kéo tới nằm trong ngực hắn, cúi đầu trên miệng cô hung hãn hôn một cái. Đi thức một tiếng, giá thanh âm vang dội chấn động tại chỗ. Chó độc thân hung hăng run một cái. Cố Vân Tịch bị hắn hôn bối rối. Lục Hạo Đình nhìn cô gái trong ngực gò má đỏ bừng. Mới vừa rồi tiểu nha đầu này còn một dáng vẻ nữ cường nhân bày mưu lập kế. Khôn khéo giàu kinh nghiệm vào lúc này đến trong ngực hắn liền là một cô con gái nhỏ đích kiều thái. Cái này làm cho hắn bên trong mềm lòng một tháp hồ đồ. Hắn thật không khống chế nổi, cũng không muốn khống chế. Hắn thích nhất nhất say mê, chính là dáng vẻ Vân Tịch như vậy tự tin đến sáng lên. Cô rất thông minh, rất cố gắng, cũng vô cùng tự hạn chế. Cô nương này có một loại lực tự chế kinh khủng. Một điểm này hắn vô cùng thưởng thức, còn có chính là tính cách cô rất bền bỉ. Một khi mục tiêu rõ ràng bất kể khó khăn bao nhiêu cô cũng sẽ cố gắng đạt tới. Ở trên người Cố Vân Tịch, hắn thấy được một cô gái kiêu ngạo cùng độc lập, đã từng đối mặt nhiều khi dễ cùng đánh dữ dội. Cô nương này cũng không có buông tha mình, đây là điểm làm cho Lục Hạo Đình thưởng thức nhất Cố Vân Tịch. Mặc dù cô là một tiểu cô nương, tư tưởng còn chưa đủ thành thục nhưng không che giấu được điểm cô loang loáng. Cho nên hắn mới có thể đối với cô mê chứ như vậy. Những thứ kia khuyết điểm nhỏ của cô, hắn cảm thấy, hắn có thể dạy, một ngày nào đó Cố Vân Tịch có thể biến thành một cô gái tự tin kiêu ngạo chiếu lấp lánh. Hôm nay hắn rốt cuộc thấy được, cô nương của hắn nên như vậy. Lục Hạo Đình cúi đầu nhìn người trong ngực, thâm tình tốt mang tán thưởng. Còn có từng tia có cô gái này đắc ý, làm đẹp lắm, hắn nói, lúc này, nhìn trước mắt Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch tựa hồ rốt cuộc minh bạch nguyên nhân tại sao kiếp trước mình tệ hại như vậy. Mắt cao hơn đầu anh Hạo Đình vẫn như cũ thích cô. Trên mặt cô nhất thời liền toát ra nụ cười sáng lạng. Nụ cười này kiều diễm để cho Lục Hạo Đình hận không được lập tức liền đem cô đè lên giường thật tốt thương yêu một phen. Hai người bọn họ bên này tình ý nồng nặc, bên kia một đám chó độc thân nhìn trực tiếp sững sờ. Dựa một chút chửi thề một tiếng, họ Lục kia không mang theo như vậy, ngươi có thể hay không suy tính một chút cảm thụ chó độc thân bọn ta. Lâm Kiêu thức giận điên cuồng ầm ĩ, Lục Hạo Đình anh khí lông mày nhướn lên, khóe miệng đắc ý câu khởi, hình dáng kia được nước, sau lưng nếu là có cái đuôi. Tuyệt đối có thể kiêu trời cao, mọi người che mặt, đây không phải là đại ca nhà hắn, tuyệt không phải, Lâm Kiêu thức giận không thôi, trước hắn còn nghĩ Lục Hạo Đình người này nói yêu đương. Hắn phải đi đem tiểu cô nương này đoạt lại tức chết hắn. Nhưng bây giờ nhìn như vậy con đường phía trước khó khăn trùng trùng a, hắn đang tức giận không thôi. Thời điểm chóp mũi truyền tới từng trận mùi thơm. Lâm Kiêu vội vàng hít sâu mấy cái, mới vừa rồi một mực chú ý Cố Vân Tịch như thế nào ứng phó tiếng xấu. Cũng đem mùi thơm này cho bỏ quên, hắn lần nữa hít mũi một cái hút vài hơi thứ gì thơm như vậy. Lâm Kiêu ngửi lỗ mũi, men theo mùi thơm ở trong phòng tìm, rất nhanh, mâu quang liền rơi xuống tới thức ăn mà Cố Vân Tịch mang tới. Ánh mắt nhất thời liền sáng. Hắn ở bộ đội thời điểm nhưng là ở nơi đó của Lục Hạo Đình ăn qua một lần thức ăn Cố Vân Tịch làm. Đây cũng là tiểu cô nương này làm chứ. Bị Lâm Kiêu vừa nói như vậy, mọi người cũng hít mũi một cái. Phát hiện mùi thơm này quả thật nồng nặc. Cố Vân Tịch thấy Lâm Kiêu một cái chớp mắt liền tìm được thức ăn của cô. Còn trực tiếp đi, vội vàng kêu một tiếng đó là ta làm cho anh Hạo Đình bổ thân thể. Lâm Kiêu vừa nghe, nhất thời ghen tị mắt đều đỏ ta phải ăn. Ăn sạch, tên kia tinh thần rất. Nơi nào cần bổ, ta bị thương, ta muốn bồi bổ, hung hãn bổ, hắn muốn hóa bi phẫn làm thức ăn. Hung hãn ăn hắn ngừng một lát, vừa vặn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lá Phồn cũng đem cơm trưa mở ra để cho mọi người ăn chung. Cố Vân Tịch nhảy xuống giường liền chạy tới bàn bên cạnh. Lâm Kiêu cuối cùng hành động bất tiện, không bằng Cố Vân Tịch tốc độ nhanh, Lục Hạo Đình trên giường bệnh bàn đã mở rồi. Đem máy vi tính lấy đi. Cố Vân Tịch cùng Lá Phồn đem thức ăn toàn bộ bày ra. Lá Phồn mua thức ăn ở quán ăn nổi danh. Kết quả sau khi bày ra lại không người chú ý, người người cũng nhìn chằm chằm cơm của Cố Vân Tịch. Ta ngày, đây là thứ gì, thơm như vậy, mau mau mau, ta nếm một chút. Cố Vân Tịch mới vừa đem cháo gà mở ra. Lâm Kiêu liền liên tục không ngừng cầm cái muỗng uống một hớp. Nhất thời kinh diễm, ngao ô, quá tốt uống. Vội vàng đi ngay bới một chén. Nhìn hắn thế kia, thật là hận không được đem toàn bộ hộp cơm bưng lên chầu uống. Thức ăn toàn bộ bày ra. Mọi người cầm chén rối rít ăn. Vừa ăn còn vừa ở khen ngợi. Tay nghề này cũng quá tốt. Lá Phồn thanh cao như vậy là người có tiền. Lúc này cũng có chút không để ý hình tượng cùng mọi người cướp ăn. Vừa ăn còn vừa nói. Vân Tịch, ngươi đây là ở đâu mà mua? Mùi vị thật thơm. Cố Vân Tịch nhìn hắn một cái, ta tự mình làm. Cháo gà cho thêm dược liệu thuốc. Lá Phồn thiêu thiêu mi. Nhìn Lục Hạo Đình một cái. Lục Hạo Đình rất rõ ràng ý kia. Có phúc không tệ à, Lục Hạo Đình khóe miệng ngoác ngoác. Có Vân Tịch, hắn có phúc tự nhiên không tệ. Mọi người ăn như hổ đói ăn một bữa cơm. Thiếu chút nữa đánh, Cố Vân Tịch mang tới nhiều thức ăn như vậy. Toàn bộ ăn sạch hết. Một nồi cháo gà, uống mảnh vụn đều không còn dư lại. Nhìn mọi người ăn uống no đủ ở nơi đó xoa bụng. Cố Vân Tịch không nói. Vốn là cô chuẩn bị cho bệnh nhân. Đều là tương đối thanh đạm. Cá kho này, để lại cho cô cùng Lá Phồn ăn. Kết quả nhưng phần lớn vào bụng Lâm Kiêu. Cản cũng không ngăn được. Hắn còn mặt đầy ra vẻ thông thạo nói mình làm lính. Ăn gì cũng không có vấn đề. Hai ngày sau, mới tới tháng thi, Cố Vân Tịch trở về trường học thi. Khi bóng người cô xuất hiện ở trong sân trường, học sinh nhìn cô bằng ánh mắt nhất thời sâu thẳm. Giá hai ngày, tin tức ở rừng sâu đổ dầu vô lửa hạ, càng ngày càng nóng, cơ hồ là người chú ý giải trí bát quái. Đều biết chuyện này, Cố Vân Tịch tự nhiên trong nháy mắt cũng bị đại chúng biết. Mặc dù đều là tiếng xấu nhưng không thể không nói. Quả thật cho Cố Vân Tịch tăng lên trước đó chưa từng có ra ánh sáng. Vốn là đối phương dĩ nhiên là muốn ở Cố Vân Tịch còn không xuất hiện trước công chúng liền đè lên cô các loại tiếng xấu. Như vậy cho dù tương lai cô như cũ có thể ở vòng giải trí sống sót. Cũng lăn lộn không tới vị trí đứng đầu. Hơn nữa cô ngày trưởng thành thật xinh đẹp, dễ dàng hơn trêu chọc chỉ trích. Chỉ cần thao tác tốt để cho Cố Vân Tịch ban đầu cho đại chúng ấn tượng cũng không tốt. Như vậy tương lai, cho dù cô có bản lãnh, muốn thay đổi hình tượng cũng không dễ dàng như vậy. Như vậy, rừng sâu cái này người quản lý liền không cách nào cùng hắn như nhau. Cũng không coi là xoay mình, nhiều lắm là có lên hay không xuống hay không. Nhưng là giá hai ngày, tình huống đã lặng lẽ phát sinh biến hóa, cách chương.